Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73, đệ 73 chương. Trên lầu nhà ăn là một nhà xa hoa tiệm cơm Tây. Đây cũng là Hoa Dung cố ý lựa chọn địa phương, cao nhã xa hoa hoàn cảnh, đối với này đó không có gia quá xã hội tiểu cô nương tới nói. Không chỉ có là kinh sợ, cũng là dụ hoặc. Chân chính kiến thức qua tiền có thể mang đến mỹ diệu sinh hoạt. Còn có người sẽ cự tuyệt sao? Hoa Dung như vậy tưởng tượng, biểu tình cuối cùng chậm rãi khôi phục bình thường. Người hầu thế hai người kéo ra môn. Hoa Dung dư quang đánh giá Sở Mi Ba, lại phát hiện nàng thái độ bình tĩnh, phảng phất đối nàng tới nói. Nhà này nhà ăn cùng dưới lầu xích quán cà phê cũng không có gì khác nhau. Hoa Dung tâm trầm trầm. Bỗng nhiên cảm thấy hôm nay chưa chắc có chính mình trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Đợi cho hai người ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn ai đều không có nói chuyện. Hoa Dung một phương diện là vì điều chỉnh tâm tính. Về phương diện khác cũng là vì cấp Sở Mi Ba tạo áp lực. Nàng đem phía trước thất lợi đổ lỗi vì Sở Mi Ba không biết nhìn hàng. Vì thế điều chỉnh chính mình sách lược. Hoa Dung an ủi chính mình. Phía dưới chính là so đấu định lực, nàng loại này thân kinh bách chiến nữ cường nhân chẳng lẽ còn so bất quá một cái còn không có ra. Cổng trường tiểu cô nương sao? Chỉ cần Sở Mi Ba thiếu kiên nhẫn, nàng là có thể thuận thế nắm giữ chỉnh tràng đàm phán quyền chủ động. Nhưng mà, theo hai người chi gian không khí càng ngày càng ngưng trọng, Sở Mi Ba lại phảng phất không hề có phát hiện giống nhau. Từ đầu đến cuối bình tĩnh tự nhiên, thậm chí trực tiếp từ trong bao lấy ra bài thi bắt đầu viết lên. Trái lại Hoa Dung, từ lúc bắt đầu dù bận vẫn ung dung, thế nhưng dần dần có chút đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, người hầu đưa cơm thanh âm đánh vỡ này phân đình trệ. Hoa Dung không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó phản ứng lại đây. Trận này định lực so đấu, lại là nàng thua. Hoa Dung vừa muốn nói gì? Sở Mi Ba lại hỏi người hầu, bên này có thể đóng gói sao? Người hầu, a, Hoa Dung không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự muốn đóng gói. Nhất thời cảm thấy thập phần mất mặt, đáng tiếc đây là nàng chính mình đáp ứng. Vì thế chỉ có thể sụ mặt, đối biểu tình quái dị người hầu nói. Đi đem thực đơn lấy lại đây, người hầu bừng tỉnh hoàn hồn. Tốt, ngài chờ một lát, thực đơn là toàn tiếng Anh. Sở Mi Ba tiếng Anh còn không đủ để chống đỡ nàng hoàn toàn xem hiểu thực đơn. Nàng cũng không có một đám đi hỏi. Tương đương đơn giản thô, bạo mà chỉ vào thực đơn. Này một tờ cùng này một tờ. Đều cho ta đóng gói, người hầu. Ngoặc kép, Hoa Dung tâm đều ở lấy máu. Nhà này nhà ăn nhưng không tiện nghi. Hơn nữa nàng lúc này đây tới tìm Sở Mi Ba. Hoàn toàn là tư nhân hành vi, này bữa cơm nhưng đều là muốn từ nàng chính mình thẻ ngân hàng mua đơn. Người hầu thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Hoa Dung, vị này nữ sĩ, ngài xem, Sở Mi Ba cũng theo người hầu nói nhìn về phía Hoa Dung. Nàng một tay chi di, cười tủm tỉm mà nói, Hoa nữ sĩ, tiền không đủ nói, ta cũng có thể chính mình mua đơn, Hoa Dung miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Nếu ta thỉnh ngươi ăn cơm, như thế nào làm cho ngươi ra tiền, nàng nhìn người hầu. Nghiến răng nghiến lợi, đều ghi tạc ta chướng thượng đi, người hầu. Ngoặc kép, hảo, tốt, chờ đến người hầu đi xuống. Hoa Dung thịt đau cảm giác mới chậm rãi giảm bớt, tưởng nàng từ trở thành người đại diện, luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi, vẫn là lần đầu tiên tao ngộ như vậy thất bại. Hoa Dung lại tức lại bực mà tưởng. Này Sở Mi Ba căn bản là cùng cái kia Thành Mộng Kiều giống nhau lăng đầu thanh. Nếu không như thế nào sẽ chơi đến cùng nhau. Bất quá lăng đầu thanh cũng có lăng đầu thanh chỗ tốt. Ít nhất không như vậy đa tâm mát, Hoa Dung như vậy tưởng. Trong lòng cuối cùng thoải mái một chút, một lần nữa đem ánh mắt phóng tới Sở Mi Ba trên người. Cẩn thận mà đánh giá nàng, đơn luận ngũ quan, Sở Mi Ba tuy rằng xinh đẹp. Lại không khỏi có vài phần đơn bạc, lông mày tinh tế, lại hiện ra vài phần sở sở đáng thương, là thực phù hợp đại chúng thẩm mỹ diện mạo, Nhưng là nếu chỉ là như vậy một khuôn mặt, ở giới giải trí, một chảo một đống, cũng liền không đáng Hoa Dung cố ý lại đây tìm nàng. Nàng chân chính xuất sắc, là nàng này mặt đơn bạc xinh đẹp trung lộ ra tới sắc nhọn. Đây mới là nàng nhất trung tâm cạnh tranh lực. Hoa Dung nhìn đối diện đã bắt đầu ăn cơm tây sở mi ba. Nàng động tác tuy rằng có chút mới lạ, nhưng dùng cơm lễ nghi lại là chính xác. Nàng ăn mặc giá rẻ quần áo, ở chung quanh một chúng ăn mặc hàng hiệu tinh anh nhân sĩ bên trong. Lại một chút không có vẻ co quắp, quang này phân bình thản ung dung, cũng đã hơn xa rất nhiều người. Này phân khí chàng, mới là một minh tinh nhất yêu cầu. Hoa Dung càng xem càng vừa lòng. Phía trước đối sở mi ba về điểm này tiểu khúc mắc cũng dần dần biến mất. Chỉ cần sở mi ba bị nàng ký xuống, bằng tay nàng cổ tay, tất nhiên có thể đem người phủng hồng. Đến lúc đó tự nhiên kiếm bồn mãn bát mãn. Cần gì phải so đo hiện tại điểm này điểm tiền cơ mà ni Hoa Dung như vậy tưởng tượng. Rốt cuộc khôi phục thường lui tới bộ dáng, trong đầu khôn khéo cường thế trở về, nàng buông dao nĩa, lấy khăn ăn nhẹ nhàng mà lau một chút khóe miệng, cười nói, sở tiểu thư, hôm nay mạo muội tìm được ngươi, còn thỉnh thứ lỗi, sở mi ba nhướng mày, xem ra chính đồ ăn rốt cuộc thượng, nàng cũng buông dao nĩa, ngẩng đầu, không quan hệ, Hoa Dung, ngươi không cần quá khẩn trương. Hôm nay coi như là cùng bằng hữu cùng nhau ăn bữa cơm. Ta lớn tuổi ngươi vài tuổi, ngươi liền xưng hô ta Hoa tỷ hảo, ta kêu ngươi mi sóng hảo sao? Sở mi ba cười cười, có thể, Hoa Dung lại nói, kỳ thật từ ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi diễn kịch đoạn ngắn. Ta liền phi thường thưởng thức ngươi, vẫn luôn rất muốn tìm cơ hội nhận thức ngươi, lần trước ở trao giải lễ thời điểm. Có chút không có phương tiện, cũng không có thể cùng ngươi nhiều lời nói mấy câu. Hôm nay cũng coi như là một thường tâm nguyện, nàng này phiên lời dạo đầu nho nhỏ mà phủng một. Chút sở mi ba, rồi lại không có vẻ cố tình. Mi sóng, ngươi thiên phú rất cao. Ta xem qua nhiều như vậy nữ diễn viên. Không nói đại tân sinh tiểu hoa, chính là đã thành danh kia vài vị ảnh hậu. Ngươi cũng không phải so ra kém. Đặc biệt là ngươi khí chất, đúng là hiện giờ trong vòng khan hiếm tài nguyên, lúc trước quỳ cơ cái kia đoạn ngắn thả ra lập tức liền phát hỏa. Chính là chứng minh, sở mi ba nhướng mày, cho nên đâu, Hoa Dung thấy nàng thái độ như cũ đạm nhiên, phảng phất không hề có bị chính mình đả động, không thể không tăng lớn lực đạo, ngươi là vừa rồi tiến vào cái này vòng, cho nên ngươi khả năng không rõ ràng lắm hiện thực. Cái này vòng chính là dẫm cao phủng thấp, ngươi không có nhân khí, liền tính kỹ thuật diễn lại hảo, cũng như cũ chỉ là cái tân nhân, chỉ có thể bị động chờ đợi cơ hội, liền tính vận khí tốt, cũng bất quá biểu diễn internet kịch nữ nhị hoặc là nữ tam. Cũng quá đáng tiếc chính là đối với nữ diễn viên tới nói. Tuổi trẻ chính là tư bản, có bao nhiêu có linh khí nữ diễn viên chính là tại đây loại chờ đợi chung. Tiêu ma niên hoa, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, kim tự tháp tiêm chỉ có như vậy một chút vị trí. Mỗi người đều tưởng chạm đi lên, nhiều một phân tư bản liền nhiều một phân khả năng tính. Ngươi nói đúng sao, sở mi ba chống cằm, kia, Hoa tỷ ý tứ là, Hoa Dung thấy nàng thượng câu, khóe miệng hơi câu, vội vàng nói, ta phía trước liền nói, ta thực thưởng thức ngươi. Thật sự không muốn nhìn đến ngươi tài hoa bị tiêu ma. Cho nên ta tưởng cùng ngươi hợp tác, đạt thành cộng thắng, chỉ cần ngươi nghe ta, vẫn ta nói đi làm. Chỉ cần một năm, ta liền có thể làm ngươi nhân khí nhanh chóng bay lên. Làm ngươi trở thành cái này quốc gia nhất hồng nữ minh tinh. Ngươi không cần thử kính đi đua một cái nữ N hào. Bó lớn kịch bản sẽ bị phủng đến ngươi trước mặt. Cầu ngươi đi diễn nữ một, còn có các loại đại ngôn cùng tài nguyên, ngươi sẽ có đếm không hết tiền, fan điên cuồng truy phủng, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể được đến. Hoa Dung lời nói mang theo cuồng nhiệt, cực cụ kích động lực, nghe tới thực mê người. Sở mi ba thân thể sau dựa, hai tay giao điệp, nhàn nhạt hỏi, bất quá ta biết, trên đời này tuyệt không có không cần trả giá chuyện tốt. Hoa tỷ, nghĩ đến cũng không phải loại này làm từ thiện người đi. Sở Mi Ba quá mức bình tĩnh đáp lại, phảng phất một chậu nước lạnh từ Hoa Dung đỉnh đầu tưới xuống dưới. Hoa Dung không khỏi ngồi ngay ngắn, vội vàng nói, ngươi là đang lo lắng cái gì? Tiềm quy tắc, vẫn là ngươi không tin ta làm được đến. Sở Mi Ba không tỏ ý kiến, Hoa Dung lời nói dồn dập một ít, ngươi có thể đi nghiệp giới hỏi thăm một chút ta thanh danh. Ta nếu nói được ra, tự nhiên làm được đến, đến nỗi tiềm quy tắc, ta tuy rằng không dám cùng ngươi bảo đảm, nhưng ta tuyệt không phải cái loại này thiển cận, tùy tiện cấp chính mình thủ hạ nghệ sĩ dẫn mối. Nàng yên lặng nhìn Sở Mi Ba, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, liền biết ngươi cùng ta là một loại người, ngươi có dã tâm, không cam lòng với bình phàm, ngươi có thể vì mục tiêu của ngươi, trả giá sở hữu, những cái đó hư danh. Bất quá là lấy tới vây khốn một ít không người có bản lĩnh. Cường giả chân chính, căn bản sẽ không để ý này đó, nghe được nàng này phiên lời nói. Sở Mi Ba biểu tình rốt cuộc có một chút biến hóa. Nàng, phụt một tiếng cười ra tới. Hoa Dung nhíu mày, ngươi cười cái gì? Sở Mi Ba nhàn nhạt nói. Ngươi nói rất đúng, con người của ta có dã tâm, không cam lòng với bình phàm. Vì mục tiêu có thể trả giá sở hữu, ta cũng không để bụng thanh danh, nhưng là cái gì? Hoa Dung truy vấn, ta là một cái diễn viên, Sở Mi Ba thanh âm bình đạm. Nhưng này hạ kiên định lại là chân thật đáng tin, ta dã tâm chỉ về diễn kịch ha. Hoa Dung không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngắn ngủi mà cười hai tiếng, mới vội vàng nói, diễn viên, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Bối lời kịch sao? Sở Mi Ba cũng không có sinh khí, chỉ là khẽ cười một tiếng. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Hoa Dung miễn cưỡng áp xuống tức giận. Nói tiếp, liền tính là như vậy, chúng ta mục tiêu cũng không có xung đột, trở thành nhất hồng, không giống nhau. Sở Mi Ba lắc đầu, người yêu cầu chính là một minh tinh, một cái cùng hiện giờ chủ lưu ngốc bạch ngọt hoàn toàn tương phản nhân thiết. Nàng yêu cầu đại lượng cho hấp thụ ánh sáng, xuất hiện ở công chúng trong tầm nhìn, mọi người chỉ cần tưởng tượng đến nàng, trong đầu xuất hiện chính là nàng người này, mà phi nàng sở biểu diễn nhân vật này có cái gì không hảo đâu. Hoa Dung không cam lòng mà hỏi lại, không có gì không tốt, Sở Mi Ba không chút nào để ý nói. Chỉ là không thích hợp ta là một cái diễn viên. Ta tác phẩm hẳn là xuất hiện ở mỗi bộ kịch chung người kia vật, mà không phải ta chính mình, ta cần phải có càng nhiều không gian, làm ta lắng đọng lại chính mình, tiến vào nhân vật, ta đích xác không cam lòng chỉ diễn nữ nhị nữ tam. Ta muốn khiêu chiến càng nhiều xuất sắc cùng phức tạp nhân vật, muốn tham dự càng thú vị chuyện xưa, nhưng ta dã tâm. Cũng không cần dựa này đó bất nhập lưu biện pháp đi thực hiện bằng vào thực lực của ta. Một năm, đủ rồi, nàng lời này không chút khách khí, tựa như một cái tát hung hăng ném ở Hoa Dung trên mặt. Hoa Dung sắc mặt thanh hồng đan sen, đột nhiên đứng lên, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi sớm hay muộn sẽ hối hận. Sở Mi Ba, Nga, chúng ta đây rửa mắt mong chờ đi, trận này giao phong Hoa Dung thất bại thảm hại. Nàng cũng bất chấp phong độ, nổi giận đùng đùng mà gọi tới người hầu tính tiền, người hầu dẫn theo một túi đóng gói hộp lại đây. Đây là ngài đóng gói đồ ăn phẩm ni, Hoa Dung hô hấp cứng lại. Sở Mi Ba bình thản ung dung mà tiếp nhận, hướng tới Hoa Dung mỉm cười ý bảo một chút, đa tạ khoản đãi, Hoa Dung, ngoặc kép, Hoa Dung tức giận đến phát run, cuối cùng tức muốn hộc máu mà dẫm lên giày cao gót mua đơn. Nhanh chóng rời đi nhà này nhà ăn, Sở Mi Ba lúc này mới dẫn theo đóng gói tốt đồ ăn. Chậm rãi đi ra nhà ăn, mà liền ở hai người đi rồi không lâu, các nàng cách đó không xa trên bàn, một người đỉnh đầu thưa thất đầu bạc lão nhân cười nói. Cái này tiểu cô nương nhưng thật ra khó được, hắn đối diện người nọ cũng cười nói. Tạ đạo nói chính là, vật chất xã hội, còn như vậy thuần túy diễn viên. Thật sự không nhiều là money, Tạ đạo vuốt cằm, ngươi nói, làm nàng đi diễn trình nghiên tâm thế nào? đối diện người nọ đại kinh thất sắc, ngài nói giỡn đi, Tạ Đạo mặt lộ vẻ không mau, ta là thích nói giỡn người sao? Chính là, đối phương đều phải khóc, hắn là điện ảnh Hồng Linh nhà làm phim, đối diện Tạ Đạo là này bộ diễn đạo diễn, là quốc nội nhất nổi danh đại đạo diễn chi nhất. Hồng Linh là dân quốc thời kỳ văn học tay cự phách Hứa Hàm Chương viết cùng tên tiểu thuyết. Hứa Hàm Chương ở văn học phương diện thành tựu cực cao. Hồng Linh là hắn nổi tiếng nhất tiểu thuyết, trong đó nữ chính Trình Nghiên Tâm, chính là lấy truyền kỳ ảnh hậu Cố Mị vì nguyên hình viết. Từ biết Tạ Đạo muốn đạo diễn này bộ diễn, không biết có bao nhiêu nữ diễn viên nhìn chúng Trình Nghiên Tâm nhân vật này. Này diễn còn ở Chù Bì. Cũng đã có không ít người nương các loại con đường tới hỏi Thamani chỉ là Tạ Đạo danh khí đại. Tính tình cũng đại, tính tình lại cố chấp, đối với các nàng một cái đều không hài lòng. Vì thế, trực tiếp đánh nhịp, đi cha cha, là nhà ai công ty. Đến lúc đó làm nàng lại đây thì cái kính tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tôm Hiddlestone 3 cái, chạm vào hương, quả quýt vị bánh kem 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mặc nhiễm lưu huỳnh 27 bình, tiêu cô, miêu miêu gạch dưới meo 20 bình, cắn cắn 11 bình, phu ly 8 bình, mặc thương, chiến nam 5 bình, 1, dĩ linh, Ellison, tiểu, trần tình, 2 bình, vân ảnh, mộ trọn, lây. Nam Nam một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.